Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 760. Chương 259. Chính văn chương 760. Ngươi giết không được ta. Mặc Khuyết nghe Bách Lý Cảnh Ca nói, ánh mắt lại là lóe lóe, không nói gì. Theo Bách Lý Cảnh Ca chiêu thức càng thêm tàn nhẫn lên. Mặc Khuyết rốt cục là chống đỡ không được, bất quá khoảnh khắc, liền làm cho một thân là bị thương, lại bị đánh bay. Mặc Khuyết đôi tay chống mà, trong lòng là một trận nồng đậm ghen ghét cảm, vì sao hắn đã như vậy nỗ lực, vẫn là đuổi không kịp người này. Trong lòng trong lúc nhất thời cũng nảy lên tới không ít vô lực cùng thất bại cảm giác. Nguyên lai hắn cùng Bách Lý Cảnh Ca chi gian chênh lệch thế nhưng là như thế to lớn. Đem lương thực giao ra đây sao? Bách Lý Cảnh Ca đi bước một đi đến Mặc Khuyết bên người. Nhìn một thân hồng y đã ảm đạm rồi rất nhiều Mặc Khuyết. Đạm mặc hỏi, Mặc Khuyết câu môi, ngước mắt nhìn Bách Lý Cảnh Ca kia một đôi huyết sắc hai tròng mắt. Tự nhiên là muốn giao. Lúc này đây ta cam bái hạ phong, đem một quả nhẫn không gian thẳng tắp mà hướng tới Bách Lý Cảnh Ca phương hướng ném qua đi. Bách Lý Cảnh Ca lập tức trở tay đem kia cái nhẫn không gian bắt được trong tay. Hủy diệt mặt trên ấn ký lúc sau. Vừa thấy, bên trong đã chất đầy lương thực. Người đối Vân Giao tạo thành những cái đó không tính thương tổn thương tổn. Hiện tại bổn tọa muốn cùng nhau thế hắn đòi lại tới, dứt lời. Bách Lý Cảnh Ca trong tay đã ấp ủ nổi lên một đạo lực lượng cường đại. Mặc Khuyết khóe miệng gợi lên một mặt tà cười. Không, ngươi giết không được ta, nhíu mày. Bách Lý Cảnh Ca cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Vừa định hỏi cái gì, lại thấy chung quanh trống rỗng quát lên một đạo gió mạnh. Cuồng sa đánh úp lại, Mặc Khuyết thân ảnh liền biến mất ở nguyên lai địa phương. Bách Lý Cảnh Ca, lần sau tái kiến, bổn vương chắc chắn hôm nay sỉ nhục nhất còn cho ngươi. Theo cuồng sa tan đi, Mặc Khuyết thanh âm cũng dần dần mà biến mất. Mục Vân Giao xoa xoa chính mình ấn đường, trên mặt cũng là một mảnh trầm trọng chi sắc. Đến tột cùng là ai có thể từ Bách Lý Cảnh Ca trong tay cứu đi Mặc Khuyết? Tiểu A Tâm thấy thế cũng sờ sờ chính mình cằm, không nghĩ tới thần nguyệt trên đại lục còn có so Bách Lý Cảnh Ca càng cường người. Bất quá không biết đem sở hữu thực lực đều bày ra Bách Lý Cảnh Ca có không cùng người nọ một trận chiến. Thật sâu mà nhìn mắt Mặc Khuyết biến mất phương hướng, Bách Lý Cảnh Ca quay đầu lại liền hướng tới Mục Vân Giao phương hướng đi đến. Phất tay liền đem kết giới cấp triệt đi xuống, nắm Mục Vân Giao hướng tới bị huyết ảnh áp Lý Tứ cùng Ôn Tần bên kia đi đến. Quân, Ôn Tần lời nói chưa nói ra tới, liền bị Bách Lý Cảnh Ca một kích cấp đánh bay đi ra ngoài vài mễ xa. Cuối cùng cổ một oai, cả người liền không có sinh lợi, nhìn Bách Lý Cảnh Ca không nói hai lời liền đem Ôn Tần cấp giết. Cường trang chấn định Lý Tứ hai chân liền không khỏi dùng mình lên. Liền ngẩng đầu dũng khí đều không có, là ngươi đối với Vân Giao ném đồ ăn đầu. Nhìn Lý Tứ, Bách Lý Cảnh Ca thanh âm lạnh lẽo nói. Lý Tứ vội vàng quỳ xuống tới xin tha nói. Quân thượng tha mạng, quân thượng tha mạng, đều là Ôn thành chủ làm tiểu nhân làm như vậy. Bách Lý Cảnh Ca cười lạnh một tiếng. Theo sau đối với một bên huyết ảnh nói, người biết như thế nào làm đi. Là, quân thượng, huyết ảnh dẫn theo Lý Tứ sau cổ áo liền hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Chỉ là ở huyết ảnh rời đi khi, Mục Vân Giao ẩn ẩn nghe thấy huyết ảnh nói, nếu ngươi như vậy thích hướng tới người ném đồ vật, đại gia ta vừa lúc thiếu một cái biêng Namani, chiều chiều khóe miệng. Mục Vân Giao lôi kéo bên cạnh người Bách Lý Cảnh Ca. Lại thấy hắn đối với chính mình lắc lắc đầu, miệng trương trương, không tiếng động nói, hết thảy giao cho ta tới xử lý. Gật đầu, Mục Vân Giao liền không nói thêm nữa. Sở hữu dám can đảm hãm hại quân vương phi người, đều là kết cục này. Chỉ vào cách đó không xa Ôn Tần thi thể. Bách Lý Cảnh Ca lại ném cái hỏa cầu qua đi, Ôn Tần thân thể liền đốt lên, gạch dưới. Hết chương.